Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu một kỳ nghỉ mới, kỳ nghỉ dài. Xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Vong Hồn Con Gấm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bên trong căn nhà sàn nằm cạnh mé sông, giữa giờ tí canh ba đèn dầu còn chưa tắt. Tầm giờ này người dân trong làng Quán Văn đã đi ngủ từ lâu. Trong làng bao trùm một màu tối om, lâu lâu có tiếng chó sủa nhấm nhằng rồi lại im lặng, trở lại một màn đêm u ám nuốt trọn không gian. Đây là một đêm tháng sáu u buồn và quạnh quẽ. Bên ngoài trời mưa rả rích từng đợt lê thê, kéo theo từng cơn gió lạnh vụn vụt ập tới. Cánh cửa sổ quên không cài chốt, gặp gió mạnh đập từng cơn thình thình vào vách đất. Ba bốn lần như vậy, sáu dẻo buông tiếng chửi thề, rồi dục đàn em hai tị đứng lên khép lại. Cánh cửa vừa khép, ngọn đèn cầy trong nhà cũng thôi chao đảo. Luồng lửa sáng rực lên, thẳng đứng, hắt ba cái bóng đang ngồi chụm đầu bên cái bọc vải cũ kỹ. Chờ cho thằng hai tị ngồi xuống, đại ca sáu dẻo lúc này cất tiếng. Đêm này đúng là trúng lớn. Bây giờ cứ theo phân công mà chia. Tao 3 phần, thằng hai tị có công đột nhập cho nên 3 phần. Hai cái thằng mày làm chân cảnh giới nên 4 phần này, chúng mày chia đôi. Có ý kiến gì không? Một thằng mặt quát tai rơi nhếch mép lên rồi đáp. Thưa đại ca, đại ca chia vậy là đúng. Có điều vợ em sắp đẻ, xin đại ca thương tình cho em thêm một chút đỉnh để về lo cho con mẹ đi. Sắp nằm ổ cho nên tốn kém lắm. Lại sắp đến đận đóng siêu. Mẹ đi nhà em tòi ra thêm thằng cu, nghiễm nhiên nhà em phải đóng thêm một suất. Đại ca sáu sẹo cảm thán rồi bảo. Thôi được rồi, ta cho mày thêm 1 phần của tao, thế là vẹn cả đôi đường. Mẹ kiếp cứ nghĩ đến bản mặt dương dương tự đắc của cái thằng chính biêu, ta lộn cả ruột. Sao cũng có ngày tao dẫn chúng mày vào đó khoáng một mẹ để đời. Nào, bày con gà trên bàn thờ xuống đánh chén đi, coi như là mừng thắng lợi đêm nay. Y lệnh của tên đại ca, bà tên còn lại nhanh chóng bày ra mâm rượu thịt. Tất là 4 gã ăn trộm trong đàng này. Đứng đầu là đại ca sáu sẹo, năm nay độ ngoài 60, mình hạc xương mai rắn giỏi. Kế đến đó là thằng hai tị, năm nay 28, đã có vợ và con gái lên 9 tuổi. Cuối cùng là 2 anh em sinh đôi nhà thằng Nhậm, năm nay đều cùng 20 tuổi. 4 gã cô hồn này là 4 tay trộm chuyên nghiệp, đã nhiều lần trèo tường khuất vách khoáng của thiên hạ, và may mắn sao chưa lần nào chúng bị tóm cổ. Cuộc rượu tuy húy kéo dài hơn 1 canh giờ, đến khi rượu đang ngấm sâu vào óc, hai tỷ lúc này ngật ngưỡng hỏi. Bẩm đại ca, tính ra theo thâm niên đại ca đang hành nghề ăn trộm này xương gió ngót nghét 40 năm, vậy xin hỏi đại ca, làm thế nào đại ca chưa từng một lần bị tóm vậy hả? Đang lúc cao hứng, xấu xèo cười khùng khục, cho tay lên con rối gỗ trên bàn thờ gia tiên rồi bảo. Chúng mày hỏi ta cũng không giấu, tao an toàn hành sự, tất cả đều nhờ vào cái con rối gỗ này đó. Bà tên đàn em mau háu nhìn lên bàn thờ, trên đó có một con đỉnh nhân bằng gỗ được đặt trước bát nhang. Con rối cao chừng 1 gang tay, màu gỗ cũ mềm, đôi chỗ đã chóc hết cả nước sơn. Sáu sẹo nốc thêm một ngụm rượu, khẽ khề khào một tiếng rồi bảo. Chúng mày đừng có thấy nó cũ mà coi thường, nó là tượng tổ nghề ăn trộm đấy. Bà tên đàn em đồng thanh nói. Tổ nghề ăn trộm? Sáu sẹo ném con mắt gian xào nhìn cả ba tên đàn em, rồi nhận nha kể một câu chuyện về gốc gác của con đỉnh nhân gỗ này. Các cụ xưa có kể, già nọ có người đàn bà họ Trần sống cùng với đứa con trai 5 tuổi. Hai người mẹ quá con côi sống rất vất vả. Gia cảnh bần cùng, có mỗi chiếc ghế dài ban ngày để ngồi, ban đêm dùng để chặn cửa. Hàng ngày bà Trần làm vườn trồng trọt, tới đến về gò lưng xay đậu tương làm đậu phụ, thường xuyên dậy sớm thức khuya, số mệnh xem ra rất cực khổ. Nhiều năm làm lụng vất vả cho nên người đàn bà này hay ốm yếu, hay đau nhức xương cốt. Mấy ngày liền bệnh đau lưng lại tái phát. Bà xay xong thùng đậu sữa, hòa thạch cao vào rồi vào trong buồng nghỉ ngơi. Khi quay qua, bà phát hiện thấy thùng ốc đậu phụ đã vơi đi khá nhiều. Thật đáng ngờ có ai vào nhà đâu. Để tìm ra nguyên nhân, một tối bà Trần làm xong sữa đậu rồi nấp vào sau vách để theo dõi. Chừng nửa khắc trôi qua, cánh cửa bếp từ từ mở ra, không một tiếng động và không một bóng người. Bà Trần ngạc nhiên, vừa lúc ấy có một bóng đen lao ra. Nháy mắt, bóng đen biến thành một con ma đầu trọc, cao gầy, chân tay đầy lông lá. Con ma siêu vẹo bước đến bên thùng nước đậu. Nó vụt đầu xuống uống hết bát này đến bát khác. Té ra là con ma này ăn trộm ốc đậu của ta. Không biết sức lực từ đâu, bà Trần lao ra túm chặt lấy cổ của nó. Đôi mắt con ma biến thành trắng dã. Nó cố sức giãy giụa, nhưng đã là ma sao chống chọi được với người sống. Nó khóc lóc thảm thiết rồi cầu xin. Con xin bà tha cho. Con vốn là người tốt, chỉ vì nghèo khổ không có gì ăn cho nên chết đi trở thành ma đói. Nào ngờ dưới âm gian càng thảm hơn, chẳng có gì để ăn cả. Con đói khát quá cho nên con liều đi ăn trộm. Xin bà mở lượng từ bi tha cho. Bà Trần không buông, nghiêm giọng rồi nói. Không, mày là ma quỷ nhất định hại người. Tao nhốt mày vào thùng đặt lên bệ thần rồi lấy đá đập nát. Mày sẽ không bao giờ còn quấy nhiễu được nữa. Con ma khiếp sợ run rẩy kêu xin. Xin bà thương đến thân phận hèn mọn của con. Con xin hàng ngày đến xây đậu cho bà tha cho con. Nói rồi thì nó khóc lóc thảm thiết. Bà Trần thấy như vậy thì mềm lòng, lại nghĩ đang cần người giúp việc. Nếu con ma này giúp được mình kéo cối thì cũng là một điều tốt. Thế là bà tha cho nó. Bà cũng không ngờ rằng con ma lại giữ lời đến như vậy. Ngày tối hôm sau nó đến thật. Bà dạy nó cách cầm càng kéo cối. Ma sợ ánh sáng cho nên bà vặn nhỏ đèn và để cách từ xa. Từ đó bất kể mưa to gió lớn, đêm nào con ma cũng đến giúp bà Trần xây đậu. Nhờ có con ma giúp đỡ, việc buôn bán của bà ngày một phát đạt, nhà cửa cũng dần dần khấm khá. Con trai của bà được học hành đến nơi đến chốn. 18 tuổi tài học đã nổi tiếng một vùng. Chẳng bao lâu sau thì thi đỗ ra làm quan. Nghe đại ca Sáu Sẹo kể đến đây, ba tên đàn em tỉnh hẳn lên. Sáu Sẹo nốc thêm một chén rượu tiếp theo, khẽ khà lên một tiếng rồi tiếp tục kể. Từ hôm ấy con ma lại đến, bà Trần bảo với nó. Này con ma, từ ngày mai mày đừng có đến đây nữa. Con ma kinh ngạc hỏi, tại sao vậy? Bà Trần nở mặt nở mày rồi bảo, con trai của ta nó làm quan lớn, nó muốn đón ta lên kinh ở cùng. Con ma nghe thấy như vậy thì đau khổ bật khóc, nó không muốn bà Trần đi đâu. Hơn nữa bà đi nó sẽ lại đói khát. Nó quỳ xuống trước mặt của bà cầu khẩn. Xin bà hãy mang con theo, không có bà con sẽ đói khát. Bà Trần thật khó xử, mang đi ư? Nó là một con ma, không đưa đi ư? Thật là tội nghiệp. Nhớ lại những năm qua nhờ có con ma giúp sức, hai mẹ con của bà mới có ngày hôm nay. Làm sao mình có thể phụ nghĩa quên ân? Ngẫm nghĩ trước sau, bà chấp nhận đề nghị của nó. Ma sợ ánh sáng cho nên bà phải nhét nó vào một cái hộp, đưa lên thuyền cùng bà đến kinh thành. Con ma biết nghe lời, ban ngày nằm im trong hộp, đêm đến chui ra giúp bà làm việc vặt. Ăn cơm xong thì lại về nghỉ, không bao giờ quậy phá làm hỏng việc. Có một lần bà Trần sắp cơm để trên bàn chờ nó ra ăn. Vừa khi con trai của bà đi ra ngoài về, thế bà sắp cơm liền ngạc nhiên. Mẹ dọn cơm cho ai vậy mẹ? Bà mẹ liền kể tường tận về chuyện của con ma. Nào ngờ con trai nhát gan nghe vậy, sợ quá lăn ra mà chết. Trời đất ơi, làm sao đây hả trời? Bà Trần cuống cuồng kêu trời, than khóc thảm thiết. Khi ấy con ma chui ra, bà Trần kể cho nó nghe con trai của bà vì sợ cho nên lăn ra chết. Con ma ngậm ngùi nghĩ đến bà Trần phải chịu biết bao gian lao khó nhọc nuôi dưỡng con khôn lớn, giờ lại vì mình và mắc họa. Lòng cảm thấy bất nhẫn cho nên quyết tìm cách để cứu con trai của bà. Nó mò mẫm chịu biết bao khổ ải mới tìm đến được cung điện của Diêm Vương. Nó định lấy trộm thuốc hoàn linh hồn trong hồ lô dưới gối của Diêm Vương, không ngờ nó bị bắt. Con ma đành kể lại sự thật. Diêm Vương đang tức giận định trừng phạt thật nặng. Nhưng khi nghe sự tình về mẹ con bà Trần thì cảm động, cuối cùng đã cho con ma thuốc và giục nó mau mang về để cứu người. Có thuốc rồi, con ma không dám chậm trễ một khắc, vội vàng lao như gió cuốn về nhà bà Trần. Nó lấy đũa cậy mồm của cậu con trai nhét thuốc vào. Một lát sau thì cậu ta tỉnh dậy. Bà Trần ôm lấy con mà mừng vui khôn xiết. Định quay lại cảm ơn thì con ma đã biến mất. Kể từ đó trở đi, con ma không xuất hiện nữa. Kể đến đây, Sáu xẻo chiếc miệng. Bà Trần luôn ghi nhớ công ơn của con ma, thường xuyên cùng con trai nhắc đến nó. Mỗi khi năm qua Tết đến, bà thường cúng lễ hoa quả và đốt tiền vàng, và nó chính là tổ nghề ăn trộm. Dần dần từ đó tạc nên bức tượng này. Lại từng truyền huyễn kẻ nào hành nghề ăn trộm, chỉ cần thờ bức tượng này trong nhà thì tất mã đạo thành công. Ba tên đàn em nhìn lên trên bàn thờ, nơi có đặt con hình nhân bằng gỗ rồi trầm trồ. Thấy ba tên đàn em dễ dụ, Sáu xẻo ôm bụng rồi cười ngặt nghẽo. Chúng mày dễ tin người quá thôi. Nãy giờ tất đốc phét đấy, làm chó gì có cái tượng thờ tổ nghề ăn trộm. Hên xui tụi mày. Giờ bày mưu tính kế thì thoát thân an toàn vậy thôi. Ba tên đàn em biết bị lừa cho nên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đột nhiên Sáu xẻo thay đổi nét mặt. Lão ghé sát đầu của ba tên đàn em. Thật ra hành nghề ăn xương như chúng ta, nếu lấy được thứ này thì 10 phần chắc là ăn mỗi khi hành sự. Bí mật này chỉ có dân trộm cắp lâu năm truyền tay nhau. Nể tình chúng mày là đàn em thân tín ta mới kể đó. Hai tỷ nhanh mồm rồi hỏi, bí mật gì vậy đại ca? Sáu xẻo làm mặt nghiêm trọng, giọng nói như khẳng định chắc nịch. Đó là một bàn tay của người chết vì sét đánh. Ba tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau như tưởng rằng mình nghe nhầm. Hai tỷ lúc này hỏi, đại ca bảo sao? Bàn tay của người chết vì sét đánh. Sáu xẻo gật đầu đáp, phải. Là dân ăn trộm chỉ cần được bàn tay của người chết vì sét đánh. Trước khi hành nghề xem bói, hỏi xem nên đi hướng nào nó sẽ chỉ. Xuất hành theo hướng đó ắt chúng to. Khi đến nơi nếu lọt vào nhà người ta, thì dù gia chủ còn đang thức cũng hoàn toàn bị chấn áp, nằm bất động không nhúc nhích được. Không những người mà chó mèo thấy nó cũng như là thấy thiên địch, nằm im không dám động cửa. Khế mình tha hồ khô khoáng như ở nhà. Nhưng ta ăn trộm lâu năm còn dặn, nếu xác chết vì sét đánh là đàn bà, thì phải lấy bàn tay phải. Nếu xác là đàn ông thì lấy bàn tay trái. Như vậy nó mới linh. Nhớ nhé, đàn ông tay trái, đàn bà tay phải. Nói rồi Sáu xẻo cây kia điếu bát lên mồm, châm lửa rít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng đục. Sáu xẻo liền kết luận, đời ta cũng chỉ cần một lần đoạt được bảo bối ấy. Cứ điều chúng mày biết mà, chết già chết trẻ, chết đuối chết thắt cổ, bệnh tật hay là tai nạn thì ngày nào cũng có. Riêng cái việc chết vì sét đánh họa lắm á, mới có một người. Vì dân gian đồn rằng người chết bị sét đánh là do trời phạt. Chẳng những vậy, có một cây xác mà trăm kẻ thèm muốn, chậm chân là mất. Vậy thôi, ta mà có món bảo bối đó thì đời của thằng Sáu xẻo này đã chẳng chui rúc ở cái xó làng này. Thôi uống nhanh lên, còn chia nhau ra ngủ đi. 3 tuần sau lại hẹn nhau ở đây đánh chuyến khác. Nói rồi Sáu xẻo bỏ đi nằm. 3 tên đàn em uống thêm một chút nữa rồi cũng mạnh ai tìm chỗ ngủ. Riêng hai tỷ nguyên đêm đó hắn cứ thao thức mãi. Thêm 1 năm nữa trôi qua, đại ca Sáu xẻo đã chết sau một lần bị trông húc ngoài đầm. Hai anh em nhà thằng Nhầm cũng bỏ đi xứ khác để làm ăn. Thành ra chỉ còn một mình hai tỷ theo cái nghiệp ăn xương. Nói là một mình cũng chưa hẳn là đúng, bởi lẽ hai tỷ còn có một đồng bọn theo cùng trong những đêm trèo tường khuất vách. Cái đó không ai khác chính là Thị Yến, là vợ của gã. Thị Yến năm nay độ ngoài 25, dáng dấp nhỏ bé, tí hí mắt lươn song nhanh nhẹn vô cùng. Trong những đêm chồng mình lèn vào nhà người ta lục lọi, Thị Yến đóng vai cảnh giới. Hễ thấy gia chủ đi đâu về thì khẽ kêu hai tiếng thất kè, thì tức là bên trong nhà hai tỷ sẽ liều đường mà chuồn im. Đã có nhiều lần đột nhập vào trong nhà dân trong làng, song tính ra tiền bạc chẳng thu được bao nhiêu. Thêm việc hai tỷ lại là kẻ nghiện rượu nặng, ngoài những lần say xưa, gã còn lê la đến mấy chiếu tổ tôm trong làng. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu đều đứng sạch vào những quân bài đỏ đen. Vì lẽ đó dù là người ăn trộm cũng kiếm được đồng ra đồng vào, nhưng mà tiểu chung hai vợ chồng vẫn sống trong cảnh giật gấu vá vai, chạy ăn từng bữa. Từ khi con gái của cả hai theo ông đổ học, gia cảnh trong nhà lại càng thêm phần khó khăn. Và cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời của đôi vợ chồng này cuối cùng đã đến. Đêm muộn hôm ấy, nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi, Hai Tỷ ngó sang nhìn vợ của mình. Mình ngủ chưa? Dậy tôi bàn cái này. Thì Yến đang nằm nghiêng mặt quay ra cửa sổ, nghe tiếng của chồng gọi thì quay lại. Có chuyện gì vậy? Em còn đang thức mà. Hai Tỷ liền thở dài rồi nói. Cái làng này độ dày mất cắp nhiều quá, thành ra là chúng nó đề phẩm. Thêm việc tay chánh tổng còn cắt cửa thêm chay đinh đi tuần. Xem ra cái việc ăn xương của chúng mình khó kiếm chắc hơn xưa. Tôi tính là ngày mai tôi sẽ sang làng bên để nghe ngóng. Bên ấy chúng nó có cái nghề dệt vải, chắc chắn đời sống trong làng cũng dư giả hơn. Nếu mà ổn thỏa đêm mai vợ chồng mình sẽ sang đó đánh một cú cho nó ra hồn. Cứ lặt vặt mãi thế này biết khi nào mới trở mình, biết khi nào mới lên mặt được với thiên hạ. Thị Yến ngồi hằn dậy tựa lưng vật thành giường, hai mắt của thị sáng lên, tiếng nói khẽ khẽ như là reo lên. Mình tính đúng ý của em đấy. Cả canh giờ qua em nằm suy nghĩ mãi. Chiều nay có dịp đi ngang qua cái làng ấy, em nghe ngóng thấy nhà con mụ Thỏa ở đầu làng đó. Cái con mụ quá chồng đó, nhà có cây si to tổ bố ở ngay cổng đấy. Nhà mụ ấy mẹ quá con côi, lại mới bán được đàn trâu hơn chục con mập mạp lắm. Kiểu gì tiền trong nhà chả chất đống. Có thật vậy không? Thật mà. Em chính mắt thấy đám lái trâu nó vào nhà mua. Trời đất ơi, nó trả cả đống tiền kẽm đó mình. Sáng mai mình qua đó đi, đào chân mấy vòng xem địa thế nhà mụ thế nào. Ổn thỏa thì đi đêm mai anh em mình đánh một chuyến. Thế mai em có cần theo mình không? Hai Tỷ liền xua tay. Thôi, mình tôi đi được rồi. Đi đông quá lại bứt dây động rừng. Hãy tính như vậy ngủ đi. Sớm mà tôi còn đi không hỏng việc. Thì Yến gật đầu nằm xuống. Hai vợ chồng dì dầm một lúc rồi mới thổi tắt đèn. Căn phòng chìm trong không gian đen đặc cùng với tiếng ngáy bắt đầu vang lên. Tinh mơ ngày hôm sau, Hai Thị trở dậy nai nịt gọn gàng. Lần này hắn dắt bên cặp quần một tập giấy nhỏ, mặc một bộ đồ tươm tất và phổi đeo một cái nón rơm. Sơ qua dáng dấp hệt như là dân Nài Châu, nhòm nhòm nhai xong ngay củ khoai luộc là bữa sáng. Hai Thị tất tà nhắm hướng làng Quán Thượng đi ngay. Đường từ làng Quán Văn này sang đến làng Quán Thượng phải băng qua một con đường đất, thêm một cánh đồng rộng và một con sông khá lớn. Hai Tỷ nhầm tính nếu nhanh thì cũng phải mất đứt một canh giờ. Suy quẩy cho Hai Tỷ là chẳng hiểu sao hôm nay gió to và lạnh quá. Từng cơn gió thổi vụt mang theo cái rét kinh người, hệt như là rét nàng bân. Vì mặc đồng một bộ đồ cánh mỏng, thành ra là lạnh lẽo đã sớm bao trùm toàn thân. Băng qua con đường đất đi hết cánh đồng và ngồi đò qua sông. Hơn một canh giờ Hai Tỷ mới đặt chân được đến làng Quán Thượng. Nhìn trước ngó sau, Hai Tỷ chỉnh trang quần áo rồi xăm xăm đi thẳng vào làng. Con đường làng nằm cập bên một con sông. Sức gió từ sông thổi đến lồng lộng khiến Hai Tỷ trao đảo mấy lần suýt ngã. Hắn lẩm bẩm chửi thề mấy câu rồi lại cầm lưng đi ngược chiều gió. Cái lạnh xâm chiếm cơ thể như là trò đùa. Hai Tỷ rét tím môi, cơ thể rúng gió trong bộ quần áo dính sắt và tấm thân gầy. May mắn thay cách cổng làng không xa, nằm dưới gốc đa đầu làng có một cái quán nước nhỏ. Hai Tỷ nhau mắt nhìn thật kỹ, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Hắn nhanh chóng tiến lại run rẩy ngồi vào cái ghế tre ọp ẹp rồi cất tiếng. Bà ơi, ở cho tôi xin bán nước chè nóng, rét quá bà ạ. Người đàn bà hàng nước năm nay chạc tuổi đại ca sáu dẻo, mái tóc bạc xõa ra, đầu đội khăn nhưng bịt kín cả hai tay. Nghe thấy tiếng khách gọi, bà hàng nước lục tục với lấy cái sành tích, rót ra bát nước chè vàng sóng sánh, còn tỏa khói nghi ngút để lại cho hắn. Hai Tỷ lên tiếng cảm ơn, rồi đưa lên miệng nhấp liền mấy hơi. Hơi nước nóng nhanh chóng làm cơ thể tên đạo trích ấm lại. Hắn khà ra một tiếng tỏ vẻ khoan khoái lắm. Bà hàng nước ngó vì khách mới đến mấy giây rồi lên tiếng hỏi. Thế rét mưa thế này nhánh đi đâu? Ngó chừng ngày nhánh không phải là người cái làng này. Vào đây tìm người hả? À dạ, chả giấu gì bà. Tôi vào trong làng này mua trâu bà ạ. Thế bảo làng ta có mấy nhà nuôi trâu nhiều lắm phải không ạ? Người đàn bà hàng nước à lên một tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện. Đoàn lại tiếp lời cho không khí bớt phần lạnh lẽo. Nhanh tìm đến làng này thì đúng rồi. Cái độ này người ta bán hết trâu bò để tập trung lòng nghề dệt vải. Cứ ngồi chốm cật đi rồi vào làng mà hỏi ngạ. Hai Tỷ gật đầu rước mắt nhìn vào trong làng chủ phú. Được một trầm thì khách cứ kéo đến quán nước mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán xì xào diễn ra được một lúc râm ran. Một người đàn bà to béo lên tiếng sầu khổ. Tội nghiệp cái con bé làng bên quá. Nó mới bằng tuổi của đứa cháu ngoại nhà tôi. Thế bảo tên là Gấm thì phải đó. Bố nó vậy mà số khổ thật đấy. Gia cảnh có mỗi hai mẹ con. Thế mọi người bảo là bà ấy khóc ngất đi từ đêm qua đến giờ. Một người đàn bà khác cũng buông tiếng thở dài thườn thượt. Kể ra thì cũng đáng sợ thật đấy. Sầm tối qua trời mưa lớn quá. Cũng may mà đứa cháu tôi nó thấy mưa nên nó trú lại nhà ông đồ. Đợi tạnh mưa nó mới về. Đấy, bây giờ mọi người cũng nên cảnh giác nha, kẻo mang họa vào thân. Bà hàng nước xen ngang câu chuyện. Có phải là cái con bé nó bị sét đánh chết ở cái đồng làng Quán Hạ không? Thì hôm nay chôn cất xong rồi hả? Thương thật đấy. Một ông già đồ ngoài 80 khe ho thúng thắng một hồi rồi đáp. Vâng ạ, chúng tôi mới ở bên đám mà còn bé đây. Mới chôn cất nó ban nãy thì mà, đáng sợ thật đấy. Cái tổng này coi bị chết vì sét đánh đâu. Một gã trung niên râu rậm gật gù. Phải đấy cụ ạ, người chết vì sét đánh, gia đình phải trông nom thật kỹ đó. Kẻo... Cái trung niên bỏ dở câu nói rồi buông một tiếng thở dài. Bầu không khí như là trùng hẳn xuống. Ngồi trong góc quán nãy giờ ngay tỉ lắng tai nghe không sót tiếng nào. Trong lòng của hắn đã mừng như bắt được vàng. Câu chuyện về bàn tay sét đánh, về bảo bối trong nghề ăn xương mà đại ca Sáu Sẹo kể năm nào, bây giờ lại vang đến bên tai gió buồn một. Chỉ cần có được một bàn tay của người chết vì sét đánh, trước khi đi hành nghề hỏi xem nên đi hướng nào, nó sẽ chỉ về hướng đó. Xuất hành theo hướng đó thì ắt chúng to. Khi đến nơi nếu lọt vào nhà người ta, thì dù gia chủ còn đang thức, cũng hoàn toàn bị chấn áp, nằm bất động, không nhúc nhích gì cả. Trong đầu của hai tỷ nảy lên một ác tâm, đó là làm mọi cách phải chiếm cho bằng được bàn tay của người chết. Lân la giả bộ hỏi, hai tỷ được biết người chết đó là một đứa con gái tên Gấm, người làng Quán Hạ, năm nay chặt tuổi con gái của hắn, là đứa con độc nhất của gia đình bà Huệ. Trong lúc đi chăn vịt ở ngoài đồng vô tình gặp cơn mưa to, con bé hoảng sợ nấp vào dưới cây cổ thụ dưới cánh đồng, rồi bất ngờ bị sét đánh cháy đen, chết tươi tại chỗ. Đám ma cũng mới chôn cất xong bàn nãy. Hai tỷ làm mặt xót xa nói thêm vài câu rồi thanh toán tiền và đi ngay. Từ lúc ấy hắn đã hoàn toàn dẹp bỏ ý định đột nhập vào gia đình của bà Thỏa ở làng này. Men theo con đường đất, hai tỷ tìm đến làng Quán Hạ. Vì là dân thổ cư ở vùng này, cho nên việc tìm thấy nghĩa địa làng Quán Hạ chẳng làm cho hắn tốn mấy thời gian. Ra đến nơi, hắn thấy đầu nghĩa địa vẫn là một đám đàn bà đang đứng kháo chuyện. Hai tỷ giả bộ đi ngang qua rồi lắng tai nghe. Hóa ra đám đó vẫn đang bàn tán về cái chết của con bé Gấm. Cũng phải, bởi trên đời này có mấy ai bị chết vì sét đánh đâu. Người ta coi đó là một cái điểm gì xui lắm. Tổng Thanh Hàn này trước nay chưa từng sẽ đã biến cố như vậy bao giờ. Tiến sâu vào nghĩa địa với nắm nhang đã mua ở ven đường, hai tỷ đảo mắt quan sát khắp lượt và nhận ra một ngôi mộ mới đắp của con bé Gấm. Trần một ngôi mộ đá được xây theo kiểu kiến trúc cung đình, hai tỷ châm nhanh nắm nhang cắm xuống rồi làm bộ khấn vái, y như gã giao viếng mộ cho họ tộc vậy. Quan sát thật kỹ địa thế một lần nữa, hai tỷ vội vã tìm đường trở về nhà. Đêm nay hắn nhất định phải quật mộ người chết, trả cho bằng được cánh tay để làm bảo bối hành nghề. Hắn đi rất vội bởi lẽ nếu không nhanh, có khi bàn tay sét đánh này sẽ rơi vào tay của kẻ khác. Lời của đại ca Sáu Sẹo vang lên bên tai hắn như thúc giục. Có một cây xác mà trăm kẻ thèm muốn, chậm chân là mất thế thôi. Trở về nhà, hai tỷ vội vàng kéo tay vợ vào trong, rồi nhanh chóng chốt cửa nẻo lại. Thế chồng của mình điều bộ gấp gáp, thì Yến vừa rót nhanh cho chồng một bát nước vối vừa hỏi. Sao à? Có cái chuyện gì mà mình nghiêm trọng thế? Thế gió là thế nào? Hai tỷ nấp cạn một bát nước, hắn đặt vội cái bát xuống bàn nhìn vợ rồi bảo. Mình biết gì không? Hôm nay tôi nghe ngóng được một tin cực kỳ quan trọng đó. Đó ở làng Quán Hạ đó, có con bé nó bị sét đánh chết. Thì Yến nghe chồng nói thì sừng sốt hỏi. Có thật thế không? Hai tỷ đưa tay lên miệng ra hiệu cho vợ nhỏ giọng. Hắn nghền cổ nhìn ra ngoài sân, qua khe hở của cánh cửa chính, rồi bắt đầu thuật lại nguyên văn câu chuyện sáng nay. Nghe chồng kể đến đâu, cái ốc trên người của thị dựng lên đến đó. Vốn dĩ từ khi theo chồng ngành nghề đạo trích, thì đã mấy lần được nghe chồng kể về quyền năng của bàn tay sét đánh. Chỉ cần có nó thì những vụ trộm cắp của cải dĩ như lấy đồ trong túi. Nhìn gương mặt và giọng điệu của chồng, thì đã hiểu ra dã tâm của hắn. Kể bá cả bọt mép một hồi, hai tỷ lúc này đanh mặt bảo: vợ chồng mình phải chặt cho được cánh tay đó, để bảo bối hành ngày lâu dài. Phải nhanh lên kẻo cổ báu nó lọt vào tay kẻ khác. Mày không nói đùa chứ? Cái này là hơi thất đức đấy. Em không có dám đâu, em sợ lắm. Mẹ kiếp, cổ nhân đã bảo là ăn cắp quen tay, đã ngủ ngày quen mắt. Mình làm cái nghề đào tường khoét vách bấy lâu nay, sao bây giờ còn dở cái giọng đạo lý nữa? Giỏi thì đi kiếm cái nghề đàng hoàng mà hái ra tiền đi. Đói thối cả mồm còn bày đặt cao sang. Tôi nói cho mình nghe, trâu chậm uống nước dơ, trâu ngư ăn cỏ héo. Cơ hội ngàn năm có một như vậy á, mình còn nấn ná thì bảo bối tất rơi vào tay của kẻ khác. Khi đó ngồi lại mà trách số phận. Thì Yến nghe chồng nói bằng một con mắt e dè. Mấy giây sau mới ngập ngừng nói: từ trước tới giờ vợ chồng mình toàn trộm những thứ vặt vãnh. Nhẹ thì cái nồi đồng ba gang, nặng thì đến cái lư đồng của nhà người ta. Cái đằng này nào là đi đào mộ quốc mà chặt tay của người chết, mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai tỷ lúc này quả quyết: đúng là cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Không tính toán kỹ mà tôi phải thân chinh ra tận nghĩa địa hả? Mình nghe tôi đi, chúng ta không thể cứ mãi làm cái đứa trộm vặt, nhà cửa ọp ẹp thiếu trên hụt dưới. Con bé nó lại đến cái tuổi đi học rồi, chẳng lẽ mình cam tâm tình nguyện làm phận cùng đinh để dám nhà giàu nó đè đầu cưỡi cổ đến chết? Thế vợ của mình xuôi xuôi hai tỷ lúc này bồi thêm: mình phải liều, sau này mới có ngày ngẩng mặt lên được. Cứ chui rúc ở cái xó này á, rồi đời mình, đời con mình, thậm chí đời cháu mình cũng mặt vận. Có bàn tay sét đánh đó rồi đó, mình làm mấy cái vố thật to, có vốn rồi thì mình xoay qua làm ăn đường khác, thế có phải là dễ dàng hơn không? Nghe chồng nói có lý, thì Yến cắn răng gật đầu đồng tình. Cả hai vợ chồng bàn bạc thêm một hồi trước khi bỏ đi nấu cơm. Từ hôm ấy trời mưa dai dẳng, kéo theo từng cơn gió thổi vùn vụt. Bên trong căn nhà mái dạ ọp ẹp, hai tỷ đi lại nhầm tính điều gì đó rất lâu. Được một chầm, hắn đi vào trong buồng rồi hỏi nhỏ: còn nó ngủ chưa? Sắp đến giờ xuất hành rồi. Thì Yến chui từ trong giường ra, cẩn thận rém lại tấm mùng trắng đục. Thì gã gật đầu rồi hối chồng ra ngoài. Hai tỷ lúc này hỏi: sao rồi? Đã chuẩn bị những thứ mà tôi dặn chưa? Thì Yến rất nhanh gật đầu bỏ xuống bếp. Rất nhanh sau trở lên, trên tay của thị là một cái cuốc chim dài tầm cánh tay, một cái xẻng cắn dài, thêm một cái xà beng cùng một cái giỏ tre đã đeo sẵn bên hông. Dưới cho chồng của mình manh áo mưa bằng lá cỏ, hai vợ chồng tức tốc mặc vào rồi nhanh chân trở ra hàng hiên. Cái nhanh cánh cửa gỗ ọp ẹp, cả hai dạo chân tiến thẳng ra ngoài ngõ, không ai nói với ai một tiếng nào cả. Thời gian ghi đó rơi vào tầm cuối giờ hợi. Trên tầng không, cơn mưa tuy không lớn, thế nhưng mà kéo dài dai dẳng. Trên con đường đất gồ ghề tiến về cuối làng Quán Văn, bình thường thì giờ này đã ít người qua lại, đêm nay lại gặp cơn mưa âm u thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng cọt kẹt của đám tre già đang gặp cơn gió lậm. Trên con đường nhỏ hẹp ẩm ướt đó, giờ này có hai bóng người một cao một thấp đang mau mải tiến bước. Chốc chốc hai bóng người đó dừng lại, ngó chừng đằng sau rồi lại dạo bước đi nhanh hơn. Cả đi trước chẳng ai khác là hai tỷ. Hắn bước từng bước dài, trên vai là cái cuốc chim bén ngót, bên hông đeo cái giỏ tre, đầu đội mũ rơm sùm sụp che kín dung nhan, tay nắm chắc cái xà beng nặng nề. Kẻ lầm núi theo sau không ai khác chính là vợ của hắn, Thị Yến. Thị Yến thân hình cũng gầy nhẳng như chồng, dáng đi kiểu rắn bò và thấp hơn chồng một cái đầu. Không gian làng quê chìm vào một màu ảm đạm quạnh quẽ. Không ai trong làng giờ này có một sự việc đáng tận lương tâm đang sắp sửa xảy ra. Chừng nửa canh giờ sau, hai vợ chồng hai tỷ đã đặt chân đến nghĩa địa của làng Quán Hạ. Cẩn trọng men theo rìa nghĩa trang, cả hai luồn lách qua rất nhiều mộ bia bằng đá trước khi tiến đến địa điểm mà hai tỷ đã chọn từ chiều. Chọn một vị trí khuất sau ngôi mộ có bia đá cao, cả hai dõi mắt về một ngôi mộ mới đắp. Mới ngó đến hướng ấy, hai tỷ chuột cau mày vì thấy có một mái lá đừng dựng nên ngay bên cạnh mộ đất. Bên dưới mái tre là có hai bóng người đang ngồi. Đống lửa nhỏ họa lên hai thân ảnh của hai người đàn ông độ ngoài tứ tuần. Hai tỷ lúc này kéo vợ ngồi xuống thật thấp rồi rì rầm bảo: có lẽ hai cái thằng kia nó là hai cái thằng canh mộ đấy. Vậy thì chúng ta phải đợi đến bao giờ? Để chúng nó đi à? Nhưng chúng nó ngồi đó mãi thì làm ăn được gì? Cầm cái mồm quạ vào đi, tôi một chút xem thế nào rồi tính. Không lẽ cất công chuẩn bị rồi về tay không? Chuyện quan trọng đó, nóng vội là hư bột hư đường hết. Đột nhiên thì Yến lúc này bản lùi. Hay là mình về đi, biết đâu quyền năng của bản ta sẽ đánh đó chỉ là lời đồn thì sao? Xét ra cái việc này đáng sợ, mà chắc gì đã linh nghiệm hả Minh? Hai tỷ dõi mắt nhìn về mộ đất rồi rít qua kẽ răng. Đã bàn bạc kỹ lưỡng ở nhà rồi, bây giờ còn bàn lui là sao? Mình thấy không à, người nhà nó không quản đêm hôm mưa gió, ra đây dựng chòi ngồi canh, át hẳn quyền năng của bản ta sẽ đánh đó là thật. Sáng đợi thêm một chút, mình tùy cơ hành sự. Phải đào trong đêm nay, đều lâu sắc nó tàn dữ, hoặc giả như là kẻ khác trộm mất thì hỏng việc. Nói rồi hai vợ chồng nằm dạp xuống nền cỏ theo dõi. Mưa lúc bấy giờ rất nặng hạt hơn, sấm sét cũng kéo đến từng tràng, đánh những tiếng đình tài, tiếng mạnh bạo. Cùng lúc đó trong chòi thấy sấm sét to quá, một người đàn ông răng vầu vội đề nghị: Bác Thám ơi, mưa to quá, thế bây giờ bác tính sao, về hay ở lại hả bác? Nghe tiếng bàn của mình hỏi, ông Thám lúc này trao mày: Tôi cũng đang lo quá quan bác ạ, chắc là phải về nhà trốn thôi. Chứ nếu số mạng xui rủi bị sét đánh chết như con bé kia nguy to. Gã răng vầu lúc này hoảng hốt xua tay: Chết thật đấy, đêm hôm ở khu đất thánh mà quan bác ở mồm thế hả? Thế mình về đi, đêm hôm sấm sét thế này á, đánh trộm cắp nào nó chẳng dám ra đào mộ đâu. Thế bạn của mình đứng lên, ông Thám vội vàng đứng dậy: Bác nói phải đó, hãy về đã, khi nào ngớt mưa mình lại ra. Nói rồi hai người canh mộ đội mưa chạy về luôn. Chứng kiến cảnh ấy, hai tỷ mừng như bắt được vàng. Đợi thêm tầm 10 nhịp thở, khi hai bóng người khuất sau hàng trăm mộ bia kia, hắn mới đứng thẳng người, ngách gương mặt rưng rưng tự đắc vào hối vợ: Nhanh lên, chúng nó về rồi đó, mình tính nằm đến bao giờ? Phải hành động nhanh lên kẻo trời tạnh, để chúng nó ra canh mộ tiếp đó. Biết cơ hội đã đến thì Yến vội vàng đứng dậy, rồi theo chân của chồng tiến nhanh lại ngôi mộ mới đắp, còn sực lên một mùi bùn non. Trên bầu trời vẫn lóe lên một vài tia chớp chẳng chịt tan sen, làm lộ ra bóng một vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện ở phía trước. Bất chợt hai tỷ cần người lại, theo bản năng hắn lúc này kéo vợ nằm bẹp xuống nền đất. Bởi lẽ trong thoáng giây nào đó, hắn cảm nhận rõ ràng âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ đằng sau. Một cảm giác bất an lúc này xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi đến. Là hai gã kinh mộ quay lại, hay là một đám trộm mộ khác mò đến tính chặt tay người chết? Hai vợ chồng hắn nằm im nín thở, hai cặp mắt hé lên nhìn lên quan sát. Trước mặt vợ chồng hắn chỉ có hàng trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang đầm bình dưới mưa. Mất mấy tầm nhịp thở, khi chắc rằng không có ai, hai tỷ lúc này mới đứng dậy. Đến lúc này khi đứng đối diện với ngôi mộ, cả hai mới có dịp quan sát thật kỹ. Ngôi mộ nhỏ bé được phủ vài vòng hoa viếng đã ướt sũng, một nắm chân nhăn bạc phếch cắm trước mộ đất bị mưa lớn quật cho tơi tả. Hai tỷ cùng vợ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung con bé gấm họa trên tấm bia mộ. Con bé gấm chạc tuổi con gái của vợ chồng hai tỷ, mặt con bé hình trái xoan, cây mũi thấp tèn vào vầng trán rô. Điểm làm cho hai vợ chồng chú ý nhất trên khuôn mặt của con bé có lẽ là một đôi mắt đen láy như hạt nhãn. Dưới tiếng sấm sét nổ đinh tai, dưới tiếng mưa vũ vã như tát nước vào mặt, và dưới ánh chớp rền vang ẩn hiện, thì Yến có cảm giác gương mặt người chết trên mộ bia kia vừa đào mắt nhìn chằm chằm như đang còn sống, khiến cho thị lúng túng quay mặt đi, không dám đối diện thêm đôi mắt u uất đó. Thế vợ của mình đứng như trời trồng, hai tỷ cáo bản rít lên khe khẽ: Trời đất ơi, nhanh cái tay lên, còn đứng được ra đó. Thị Yến líu díu làm theo lời của chồng, cầm cái cuốc chim trong tay. Theo phản xạ, hai tỷ lúc này ráo rác nhìn chung quanh khuôn viên của đất thánh. Sấm sét vẫn còn đinh tai, mưa vẫn quần vụn vụt và gió vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe giống tiếng ai đó đang than khóc. Tiếng khóc ai oán vọng lên từ dưới đáy mồ sâu. Hai tỷ hít một hơi thật sâu, nghiến răng thật chặt, bổ thật sâu lưỡi cuốc vào giữa mộ đất. Chưa kịp bày lên thì bỗng nhiên hắn dừng lại, linh tính mách bảo ai đó đang ở chung quanh. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến hắn không thể chủ quan. Thì Yến hình như cũng có chung một cảm giác như chồng, cho nên cái xẻng mới cắm xuống cũng ghim chặt dưới đất, một tấc cũng không di chuyển. Không tìm kịp chỗ nấp, cả hai đứng bất động nín thở. Hoàng Loan đảo mắt theo dõi, xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Mười Doan ngát nhìn về hướng tây, cả hai thở phào vì nhận ra có một con chim cú mèo vỗ cánh đậu xuống. Con cú mèo cụp cánh ngó nhìn hai vợ chồng rồi gào lên. Hai tỷ cảm thấy thân thể nhà bẫng như chút được gánh nặng ngàn cân. Hắn nhặt một cục đất ném mạnh về hướng đó, nhưng con cú mèo chỉ vỗ cánh bay lên rồi lại đậu đúng chỗ đó, mắt đăm đăm nhìn hai vợ chồng. Mặc kệ, hai tỷ hối vợ tiếp tục bắt tay vào đào đất. Cái xẻng và cái cuốc chim điên cuồng đào xới hất đất sang hai bên. Cả hai nín thở cắm đầu làm một nơi, tuyệt không nói với nhau một tiếng nào. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của cả hai có phần nặng nhọc lắm. Không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vợ chồng của hai tỷ đã ướt sũng nước mưa vì mưa chút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Dừng tay lại một giây, hai tỷ thở hồng hộc vì mệt, quần áo đã lấm lem bùn đất. Thế mắt đã mở đi, hắn ngồi bệt xuống, lắc mạnh đầu mấy cái kêu rắc rắc. Cảnh vật xung quanh vẫn u ám bờ mịt, kèm theo những cơn gió giật thôi ào ào, như là tiếng hồn ma than vãn đang gọi người vọng từ dưới mộ đất sâu. Hai tỷ ngửa mặt lên trời, hắn đã lọt thỏm trong cây hố nghình chữ nhật. Ở trên bờ đất thì Yến cũng run rẩy chân tay vì quá mệt, xong vẫn hối thúc. Nhanh lên mình ơi, tiếng mõ cầm canh báo đầu giờ xỉu rồi đấy. Hai tỷ nghiến răng rồi tiếp tục đào. Nửa tuần nhang trôi qua, tiếng cuốc chim chạm vào gỗ phát ra những tiếng cộp cộp khô khốc. Hai tỷ rú lên khe khẽ, tới quan tài rồi mình ơi. Hắn ném cái cuốc lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài, lấy chân gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc đầm vào mắt của hắn là nắp quan tài lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mới cứng. Lóp ngóp bò lại gần thành mộ, hai tỷ lúc này liền dục, nhanh lên lấy cây xà beng cho tôi. Đón lấy cây xà beng vợ mới đưa, hắn đầm đám đất bên cạnh để lấy thế đứng. Thì Yến cũng lao xuống trợ sức cùng chồng, nhanh tay cây cây xà beng nặng trịch vào khe hở đoạn đầu quan tài. Hai vợ chồng ra sức bày, tiếng kim loại xiết vào thứ gỗ rít lên ken két đến rợn óc. Những chiếc đinh bật ra một cách nặng nề. Hai tỷ hít một hơi thật sâu, nghiến răng đến bành cả quanh hàm, rồi họ vợ đu cả người đẩy mạnh. Cái xà bèn khác công lại, một tiếng kịch lạnh lẽo vang lên. Nắp quan tài được bật tung ra, cái xác ném đen vì đã bị sét đánh được bọc trong một lớp vải trắng đã lộ thiên. Rút con dao lá lúa từ trong túi áo, hai tỷ mặc kệ mùi khen khét gây gây đang bốc lên. Hắn nhanh tay rạch toạc mớ vải liệm. Đứng bên cạnh thì Yến hoảng hốt, sao đây mình, bây giờ phải lấy cái gì, bàn tay bàn chân hay là đầu lâu của nó? Hai tỷ liền rít lên, đã nói rồi, chẳng lấy bàn tay của nó, nam thì lấy trái, nữ thì lấy phải. Nói xong tấm vải liệm đã rách toạc, hai tỷ liều lĩnh cầm cái bàn tay trơ xương. Sắc da giặt một màu ám khói của con bé gấm kê lên thành quan tài. Không một chút do dự, hắn lấy cái xà beng và đâm mạnh xuống. Cố đâm mạnh bào vậy mà mất ba lần, bàn tay mới chịu rụng ra, rồi đánh bẹp một tiếng xuống nền đất bùn nhão nhét. Như sợ lỡ mất vật báu, hai tỷ vội buông cái xà beng. Hắn nhặt vội bàn tay khô khốc, chùi sơ qua vào cái vật áo rồi bỏ thẳng vào cái giỏ tre đang đeo ở bên hông. Thế sự đã thành, hai tỷ vội vàng để nắp quan tài rồi thông kênh cho vợ lên trước, đoạn nhanh tay chuyển hết vật dụng lên trên. Sau đó bám lấy tay của vợ, dùng lực thuận đà leo lên dễ dàng. Như đã bản tính từ trước, cả hai hùng hục lấp lại huyệt mộ trước khi theo lối tắt tìm về nhà một cách an toàn. Về đến nhà, sau khi thay nhanh bộ quần áo khô, hai tỷ mới nhấc cái giỏ tre quần nhiễu nước mưa và đất bùn lên. Hắn móc bàn tay sét đánh ra khỏi giỏ, xăm xoay một hồi rồi lại hối vợ cầm lên một cái chậu cộng với một cái hũ sành chuẩn bị từ chiều đang để ở trong buồng. Đặt bàn tay vào trong cái chậu gốm, hai tỷ dục vợ đổ hết vò rượu vào. Còn phần của mình, hắn tự tay kỳ cọ đám đất bùn còn dính cả bàn tay sét đánh. Một lúc sau, hắn lại sai vợ đổ rượu vào bên trong chậu rồi tiếp tục châm thêm vò rượu thứ hai và lại kỳ cọ tiếp. Hành động đó lặp đi lặp lại đến ba lần. Đến lần thứ tư, khi thấy rượu trong chậu đã bớt ngả sang màu đục, hắn lúc này mới dừng tay. vừa lấy mảnh áo cũ hắn lau chùi bàn tay sét đánh một cách cẩn thận trước khi đặt vào cái chậu gốm khô ráo khác. Cẩn thận thò tay vào trong cái hũ sành ban nãy mới đem ra, hắn móc ra một con cốc tía. Chỉ qua một nhát dao rạch, máu từ con cốc tía phun ra. Từ máu huyết tanh nồng được hắn giữ lên bàn tay sét đánh. Đến khi xác con cốc thứ bảy đã cạn khô máu huyết, hắn mới tiếp tục kỳ cọ bàn tay. Quãng chừng nửa khắc trôi qua, khi mà bàn tay thấm đẫm máu đào, hắn mới trịnh trọng đặt vào cái đĩa sứ, đặt lên bàn thờ và bắt đầu lên nhang. Bó nhang bắt lửa cháy lên phừng phực, qua bốn lần phẩy tay mới tắt. Một luồng khói trắng đụng bốc lên, ám vào trần nhà và tan loãng vào không gian u ám. Hai tỷ kính cẩn khấn vái: Thiên linh linh địa linh linh, mong ngài phù hộ độ trì cho con làm ăn thuận lợi. Xin hãy chỉ lối giúp con để vạn sự hanh thông, sở nguyện sẽ thành, sở cầu như ý. Đứng sau lưng của chồng thì Yến run giọng khấn: Xin ngài đừng quả mắng, vợ chồng con cũng vì đói quá mà hóa làm liều. Xin ngài phù hộ độ trì cho vợ chồng con ăn nên làm ra, phát đạt là gì chúng con nhất định sẽ tạ lễ thật hậu. Khấn vái xong xuôi, hai vợ chồng mới ngồi lại bàn uống nước vì quá mệt. Ngó lên bàn thờ thì Yến liền hỏi: Mình ơi, bao giờ thì có thể hành sự được ạ? Hai tỷ rít bi thuốc lào đến tóc cả má. Mấy giây sau thì tiếp lời: 9 ngày, đúng 9 ngày. Đại ca Sáu Sẹo đêm đó đã dặn riêng tôi rằng bàn tay đàn ông thì sau 7 ngày, bàn tay đàn bà sau 9 ngày. Suốt 9 ngày này chúng ta phải lên hương liên tục, còn phải ướp muối. Đến ngày thứ 10 là có thể hành sự. Thì Yến gật đầu, đôi mắt vẫn dõi về bàn thờ, nửa như sợ sệt, nửa như hy vọng. Suốt 9 ngày sau đó, dù trong nhà không có một đồng nào, song hai vợ chồng chẳng dám manh động đi ăn trộm đêm. Tất cả hy vọng cả ngay đều dồn vào bàn tay sét đánh. Sau đêm đó, hai tỷ cũng quay lại nghĩa địa làng Quán Hạ, nghe ngóng và hắn rất mừng vì người nhà con bé gấm không phát hiện ra sự việc động trời đó. Đám ấy vẫn canh mộ như bình thường. Cho đến ngày thứ 10 quyết định hành sự, bàn tay sét đánh đến 9 ngày ướp muối khô đét lại. Hai tỷ trình chồng đi cái đĩa sứ đặt xuống trước bàn uống nước. Sau mấy câu khấn vái, hắn mắm môi xoay cái đĩa thật mạnh. Cái đĩa xoay mấy vòng trước khi bàn tay trỏ về hướng đông. Ngó nhìn theo hướng bàn tay chỉ, hai tỷ bần thần mấy giây rồi lẩm bẩm điều gì đó trong họng. Như sực nhớ ra điều gì, hai tỷ chuẩn reo lên khe khẽ: Đúng, sao tôi lại quên được nhỉ, nhà lão Cả Lác. Ngồi bên chồng thì Yến lúc này hồ nghi hỏi: Lão Cả Lác nào, có phải là cái lão hay chơi tổ tôm với mình không? Chính là lão ấy. Mẹ kiếp, lão đớp không của nhà mình em mấy trăm quan tiền rồi. Mình xem bàn tay sét đánh xoay về hướng đông, mà hướng đó thì gần đây nhất chính là lão Cả Lác. Cái lão này giàu sang vô kể, thế này là trời giúp nhà mình rồi. Đêm nay cứ theo lời mách bảo qua đó, tất có thu hoạch. Thì Yến cũng mừng húm trong bụng. Vậy là canh ba đêm đó, hai vợ chồng chờ hàng xóm ngủ hết mới bắt tay vào hành sự. Tối hôm ấy cũng hệt như là đêm đi đào mộ chặt tay. Trời mưa không lớn nhưng mà kéo dài rả rích lê thê. Hai vợ chồng hai tỷ đang lầm lũi tiến về căn nhà năm gian bề thế của lão Cả Lác. Đến nơi, cả ngay chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi lại rầm rì bàn tán kế hoạch. Căn nhà của lão Cả Lác nằm ở cuối con đường, tách biệt hẳn so với lại làng xóm. Thì Yến nhìn chồng rồi nhỏ giọng: Nhà lão có con chó dữ lắm, bây giờ phải làm sao giải quyết nó đi, nhanh gọn lên kẻo ai thấy là chết đấy. Hai tỷ đảo mắt một vòng quan sát, rồi lấy trong túi vải đang đeo bên hông ra bàn tay sét đánh. Gã cầm chắc bàn tay nhanh chóng tiến lại. Con chó nằm ở hàng hiên canh cửa, nhắc thấy bóng người thập thò sau hàng rào thì sổ ra tính cắn. Xong mới thấy cái bàn tay sét đánh ấy, con chó hoảng hốt lùi hẳn lại. Như có một ma lực vô hình làm cho con chó run rẩy sợ sệt. Trước mắt một cái nó lùi nhanh ra vườn sau, chuồn khỏi theo lỗ chó chui ở hậu viên. Chứng kiến cảnh tượng này, hai tỷ đã hoàn toàn tin vào quyền năng của bàn tay sét đánh, rằng những lời nói năm nào của đại ca Sáu Sẹo là thật, chứ chẳng phải là lời đồn đại hão huyền. Quá sung sướng, hắn quay ngoắt lại chỗ vợ của mình rồi ra hiệu cho thị tiến vào bên trong. Thị nhanh chóng lao ra khỏi chỗ nấp rồi cùng chồng chui tuột vào nhà một cách êm thấm. May mắn sau đêm này gia đình của lão Cả Lác đi vắng hết, Thêm việc đã sang chơi nhiều lần, thành ra đường đi nước bước trong nhà hai tỷ đã rất thông thạo. Cái khóa đồng to bản là như vậy, dưới tài mở khóa của hai tỷ chỉ sau 2-3 lần ngoái nhẹ bằng cái kim băng đã bung ra. Lần nhanh vào trong nhà thì Yến tính thắp ngọn đèn cầy để mà lấy ánh sáng, thế nhưng mà chồng của tỷ nhanh chóng ngăn lại. Dù là căn nhà ở một khu tách biệt, thêm việc bây giờ là mở cửa đêm, nhưng mà cần tắc vụ ánh náy. Thế là hai vợ chồng dò dẫm men theo bức tường gạch mộc, nhắm thẳng phòng ngủ của lão Cả Lác mà tiến tới. Hai lớp khóa rất nhanh được hai tỷ mở ra, cả hai vợ chồng tiến hẳn vào bên trong. Đến lúc này hai tỷ mới cho phép vợ châm ngọn đèn cầy lên. Ngọn lửa lập lòe xoay khắp cả gian buồng, hiện ra cái tủ gỗ lim bóng loáng nước sơn. Hai tỷ hất hàm ra hiệu cho vợ, còn mình áp sát cửa sổ để cảnh giới. Ngón nghề mở khóa của tỷ Yến so với chồng cũng chẳng kém là bao. Mấy giây sau thì cũng lôi ra một cái dương to bản, lớn cỡ hai người ôm. Hai tỷ mau chóng tiến lại rồi hối thúc. Lẹ lên, gần qua giờ tí rồi đó. Thiến lau vệt mồ hôi và gật đầu, rồi tra cái kim băng vào lỗ khóa. Nắp dương nhanh chóng mở ra. Hai vợ chồng đảo tầng suýt nữa thì rú lên, vì đầm vào mắt của chúng dưới lớp giấy tờ văn tự nhà đất là vàng. Vàng nén xếp thành tầng, vàng ngọc đầy mấy ngăn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy thức kim ấy càng mê hoặc vạn phần. Sau giây phút sung sướng đó, hai tỷ hít một hơi thật dài để trấn tĩnh mình. Ngước mắt lên trần nhà và dục vợ làm việc nhanh tay. Hai tỷ ném cho vợ cái túi vải nâu sồng dài cỡ 3 găng tay, rồi gấp gáp ra lệnh. Làm đi, nhanh cái tay lên. Thì Yến đón lấy cái túi vải rồi quay sang hỏi. Lấy vàng thôi hay là lấy hết hả Minh? Mấy cái vòng này chắc cũng chẳng đáng tiền đâu. Lấy hết, nhanh lên. Thế là trong khi chồng cảnh giới, thì Yến nhanh tay chuyển hết số vàng và châu báu cùng với văn tự đất đai vào cái túi vải. Mồ hôi trên trán của thị túa ra ướt đẫm. Ở bên ngoài cửa sổ mưa bất chợt nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sấm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều. Cả hai kẻ đào trích ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà sự háo hức dâng lên trong lòng của chúng khi mà nghĩ đến tương lai phất lên vì có được số của cải này. Cả hai sẽ đoàn tuyệt luôn quá khứ trộm cắp. Đang mau mày tính buộc lại cái túi vải, cả hai chợt giật thoát mình. Bỗng nghe loang thoáng trong tiếng mưa rơi có tiếng vó ngựa từ ngoài cổng chạy đến. Cả hai mở to mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi cùng hướng mặt về phía cổng. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn. Hai tỷ cũng quyết làm hiệu bảo vợ thôi tắt ngọn đèn cầy, đoàn cùng nhau lao nhanh ra cửa sổ, không người núp sau cánh cửa gỗ. Cả hai ghé sát nhìn qua lỗ thủng trên đó và nín thở chờ đợi. Tiếng mở cổng kèn kẹt kèm với tiếng bần lề vang lên rít ốc. Cái đó có lẽ vì mải tránh mưa cho nên không nhận ra cái khóa cổng đã bị mở từ lúc nào. Giờ anh chớp chói lòa hai tỷ nhận ra đó là lão Cả Lác. Thì Yến tái mặt quay sang hỏi chầm. Chết rồi Bình ơi, sao lão Cả Lác lại về nhà giờ này chứ? Bình hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Sự nhớ ra quyền năng của bàn tay sét đánh, hai tỷ vội vàng xốc túi vải lên, hối vợ theo mình lao ra nhà ngoài và nấp sau cánh cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, lão Cả Lác vừa đi vào nhà thì bàn tay sét đánh trong tay của hai tỷ đã xí sát vào mặt của lão. Và đúng như dự tính, thần trí của lão Cả Lác như điên đảo, tứ chi vô lực lăn đùng ra ngất xỉu. Nhân cơ hội đó, hai vợ chồng hai tỷ chuồn im. Sau lần đó, hai vợ chồng coi bàn tay sét đánh như là vàng, đi đâu làm gì cũng cho vào hòm khóa cẩn thận. Lòng tham của con người là vô đáy, và vợ chồng hai tỷ cũng vậy. Với quyền năng của bàn tay sét đánh, đêm nào hai vợ chồng cũng lẻn đi khua khoáng. Và chỉ trong một tháng ngắn ngủi, của cải trong nhà đã chất kín mấy dương đầy ắp. Thế số của cải mỗi ngày một phình to, sợ ở làng có người dòm ngó, hai vợ chồng bàn nhau chuyển hẳn lên kinh thành để sinh sống. Với tài lực có được, hai tỷ đã bỏ 50 nén vàng ra, mua lại một điền trang rộng rãi. Cả nhà bắt đầu sống những tháng ngày hưởng thụ phú quý vinh hoa. Trong nhà nuôi đến 4 gia nhân, mâm cơm nào cũng ngập trong sơn hào hải vị. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, đến ngày thứ 100 kể từ khi quật mộ chặt tay, những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm về với gia đình hai tỷ. Đầu tiên là với đứa con gái đến 9 tuổi của vợ chồng, con bé Xoan. Đó là một buổi chiều ngập tràn gió chướng, sau khi tỉa xong đám cây cảnh ở trước nhà, hai tỷ khoan thai bỏ vợ trong khi nghe con sen ra mời cơm. Hồi vào bàn đón lấy bát cơm tám và mới xới, hai tỷ không vội ăn ngay. Hắn đặt cái bát xuống bàn, nâng ly rượu nồng lên trên miệng rồi nuốt đánh ực. Khả lên một tiếng khoái trá, hắn bốc một miếng rồi chó cho vào miệng rồi nhận nhai nhai. Cổ họng ư ử họa theo một bài đầm dao. Trong khi đó dù đã trở thành người giàu sang, nhưng thị Yến vẫn không bỏ được cái nết ăn uống. Một tay của thị cầm cái đùi gà, tay kia bốc nắm xôi rồi cứ như vậy tọng vào họng như ma đói. Thế nết ăn của vợ xấu quá, hai tỷ khẽ nhăn mặt. Mình làm cái gì như là sợ ai ăn mất vậy? Bây giờ nhà ta là nhà có tiền, mình cũng phải sửa lại cái ăn cái uống đi chứ. Thị Yến cười hành hành rồi quay sang con gái tính dục ăn. Tự nhiên thì gừng lại rồi nhìn chồng nhìn con. Ngồi bên kia bàn, con bé xoăn mặt mày ngây dại, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra sau lưng của bu mình, mồm mấp máy những âm điệu kỳ lạ. Hai tỷ đang lim dim mắt nhắm mắt mở cho nên không hay sự ấy. Thế con gái cứ nhìn chằm chằm về một hướng, gọi mãi không nghe. Thì Yến lúc này ngoái lại đằng sau lưng, nhưng làm gì có ai. Thì bực dọc rồi quát con: "Ô hay, cơm canh nguội cả rồi, sao không ăn đi còn ngồi đó hả xoan? Nhanh lên rồi chốc bu đưa đi may kéo mới." Thế con gái cứ ngây ra như người mất hồn, thì vội vàng tiến sang giật tay của con. Đột nhiên con bé xoan ngẩng đầu nhìn rồi thốt lên đúng hai chữ. Giọng nói của con bé nghe hoàn toàn lạ lẫm, nó âm vang thoát tục, thanh điệu kèm theo cả một sự giận dữ như vọng về từ một cõi nào đó xa xăm. "Đau tao!" Thì hoàng hốt lùi hẳn lại đằng sau, vô tình vấp phải ghế làm cho thì ngã ngửa trên nền nhà. Thế đồng ngay tiệm mở tròn mắt rồi tính chửi vợ, xong thấy vợ của mình mặt mày nghệt ra cho nên lại thôi. Quay sang con gái thấy con bé nhăn mặt như đang đau, hai tỷ hoảng hốt hỏi: "Con làm sao vậy Xoan? Đau ở đâu đưa thầy xem nào?" Con bé mắt vẫn nhìn vô định về một hướng, nhưng cánh tay chậm chậm giơ lên. Vừa thấy cẳng tay con gái có một vết tím bầm, hai tỷ đỏ mặt tí tai. Hắn đập bàn nghe đánh dầm một cái rồi thét to: "Dĩn, con Dĩn đâu? Đến tao bảo." "Dạ bẩm, ông dạy gì con à? Mẹ tiên sư nhà mày, mày trông cô thế nào để cô tím hết tay chân thế này hả? Ông thì ông dần cho mày nát xương bây giờ. Cái thứ tinh ăn mù làm nhà mày." Con sen hoảng sợ quá vội quỳ xuống thanh minh: "Lạy ông, mong ông đèn rời soi xét. Sáng nay bà đưa cô sang học nhà thầy Đồ, chiều bà cũng tự đón cô về. Cô về xong ăn là ăn cơm ngay, chứ con khi nào có kề cận cô đâu, oan cho con lắm." Thì Yến lúc này mới lồm cồm đứng lên, thì xua tay cho con sen lui rồi hỏi con gái: "Cốt là để xác định xem bà nãy có phải mình ù tai vì nghe nhầm hay không. Xoan à, thế con đau ở đâu, nói cho bu nghe. Nhà thầy Đồ quay đánh con không?" Con bé Xoan mặt mũi đột nhiên hồng hào trở lại, nó đáp bu mình bằng cái giọng trong trèo thường ngày: "Dạ không, con chạy chơi nên bị té đấy bu ạ." Thì thở phào nhẹ nhõm quay sang bảo chồng: "Thôi, ăn nhanh lên để tôi còn đưa con bé nó sang gặp ông lang thăm khám." Hai thì ầm ừ rồi chống tay đứng dậy, tiến ra rót uống trà. Cơm nước xong thì Yến thay nhanh cho con gái bộ đồ rồi đưa sang nhà ông lang thăm bệnh. Sau khi cắt thuốc từ nhà ông lang về, con bé Xoan thân mệt vào đòi đi ngủ ngay. Hai tỷ đã đi xếp bằng ở sòng tổ tum theo thói quen, thành ra sau khi cho con gái về buồng ngủ, trong gian nhà chính chỉ còn có một mình thị Yến. Mất một lúc rất lâu, khi đám con sen ở dưới nhà đã tắt hết đèn, thì Yến lục tùng tính bỏ đi nằm. Vừa nhấc mông khỏi sầm, chợt thị giật mình khi nghe tiếng cười đùa khúc khích vang lên từ trong buồng của con gái. Thế là thì vội vàng tiến vào trong để xem. Bên trên giường, con bé Xoan đang ngồi thẳng người, mắt đăm đăm nhìn vào bức tường đối diện, miệng lẩm nhẩm: "Cậu đau lắm hả? Thế tớ cho cậu bàn tay của tớ nhé." Vừa nói con bé vừa cào vào tay của mình, những tiếng rột rột vang lên nghe đến lạnh gáy. Tưởng rằng con gái mơ ngủ, thì Yến vội chạy vào dỗ con. Cách giường tầm chục thước thì nghe con gái của mình nói rõ mồn một: "Cậu cô đơn lắm hả? Ờ, tớ xuống chơi với cậu nhé." Thì Yến cường người lại vài giây. Trong gian buồng mà tối này làm gì có người nào, vậy con bé nói chuyện với ai? Đột nhiên một luồng gió lạnh ở đâu ập đến làm cho thị rùng mình. Với tay vận thật to ngọn đèn dầu, thì vỗ vai của con rồi hỏi lớn: "Xoan à, con mơ ngủ hả con? Tỉnh dậy đi bu đây." Nghe tiếng gọi, con bé Xoan đột nhiên lăn đùng ra. Thì Hoàng hốt đến bên con thì lại ngơ ngác khi thấy con bé vẫn ngủ ngon lành. Hệt như việc nó nói nhảm nãy giờ là một cú lừa tài tình vậy. Đêm đó thì ôm con gái qua phòng của mình. Cả đêm thì cứ suy nghĩ mãi về những việc kỳ lạ xảy ra. Là mơ hay thật thì không thể nào lý giải được. Đó là ngày thứ 100 kể từ khi bàn tay sét đánh được cất giấu trong nhà. Nhưng đó mới là khởi đầu cho chuỗi ác mộng đang tìm về gõ cửa. Ngày thứ 101, mọi việc kinh dị bắt đầu xảy ra với hai tỷ từ một buổi trưa âm u. Nó đáng sợ như việc một nửa thế giới bên kia tìm về với hắn lúc mặt trời còn chưa khuất hẳn. Theo thói quen thường ngày, sau bữa cơm trưa, hai tỷ thường lê cái bụng ị ạch thịt cá của mình nằm ở cái chõng tre trước cửa nhà. Hắn nhận nhau uống trà rít điếu thuốc thơm, khoan thai nhìn ra cái sân gạch rậm thênh thang. Vợ con của hắn đã vào trong kinh thành mua vải, đám người làm thì ở nhà dưới, chỉ còn một mình hắn và con chó về nằm ở nhà trên. Con chó này hắn nuôi độ hơn một tháng nay, tuy còn nhỏ nhưng mà được cái coi nhà rất tốt. Thời gian khi ấy chưa qua chính ngọ chưa lâu, hai tỷ đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì con về nằm dưới gầm chõng, đột nhiên như là lên cơn. Nó lao vụt ra hàng hiên, mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà và sủa lên. Đang cơn ngủ ngon lại bị làm phiền, hai tỷ cào nhau rồi nhặt cái guốc ném con chó. Cái guốc văng trúng đầu làm cho con chó kêu lên ăng ẳng, phi thần ra đằng sau. Nhưng ra đến sân nó lại càng sủa tợn hơn, hai chân cào cào vào nền gạch, vừa sủa vừa lùi lại nhe răng. Bực mình, hai tỷ ngồi dậy giữ giữ cái quạt mo về con vện. Mẹ tiên sư nhà mày chứ, ông đập bỏ mày bây giờ có câm đi không? Con chó mọi ngày nghe lời của chủ, nhưng hôm nay lại càng sủa to, nhớ dãi chảy ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp gáp, mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cái tủ gỗ. Đột nhiên bên ngoài cổng có tiếng gõ vang lên. Con sen từ dưới nhà đi lên, một lát sau quay vào rồi bẩm: bẩm ông, thằng nhô nhà tiệm vải nhắn, ông nó mời ông sang chơi tổ tôm ạ. Nghe nhắc đến tổ tôm, hai mắt của hai tỷ sáng rực lên, cơn buồn ngủ và nỗi bực tức bay đi sạch. Hắn vội vã trở vào trong nhà lục tìm bộ bài ưng ý. Sực nhớ ra cái hộp đựng bài quý nằm trong cái tủ gỗ lim, hai tỷ nhanh tay mở tủ. Cánh cửa tủ vừa được mở ra, hai tỷ hí hửng nhấc cái hộp lên. Xong vừa mới cầm lên, hắn chợt giật mình vì thấy cái hộp nặng hơn thường ngày. Quái lạ nhỉ, bên trong có 120 quân bài thôi mà sao nặng thế? Tò mò, hai tỷ đưa tay mở hộp, nhưng chưa kịp đưa ra trước mặt, hắn đã kêu thét lên rồi đánh rơi cái hộp xuống đất. Vì hắn vừa nhận ra đó là một bàn tay sét đánh trơ xương, co cóp đen đuổi của con gấm. Hai tỷ là người giật thót, tim như thắt lại và kinh hãi. Tiếng thét khi ấy mới vang lên rất lớn. Bàn tay người chết này hắn đã cất kỹ trong cái hộp sắt, giấu tận dưới đáy dương vàng trong buồng ngủ. Tại sao giờ đây nó lại nằm ở đây? Cũng cái bàn tay này lâu nay, hai tỷ ngắm nghía nó suốt vì nó là bạn đồng hành của hắn. Nhưng lúc này hắn chuẩn ghê sợ, cảm tưởng như là muốn tắt thở. Bởi nó tự động từ trong buồng mò ra đây, chui vào hộp gỗ nằm chung với bộ bài tổ tôm. Bán tín bán nghi, hai tỷ mở chừng mắt khom người, lén lén nhìn xuống cầm tủ, nên hắn vừa ngất cái bàn tay sét đánh xuống. Hắn nhìn khắp lượt tìm tòi thật kỹ, thế nhưng lạ quá, không tìm thấy bàn tay đó đâu. Đám người hầu nghe tiếng thét thì vội vàng lao đến, thấy hắn đang lui cui tìm gì đó, một đứa lên tiếng hỏi: bẩm ông làm sao mà hét toáng lên như vậy, có chuyện gì hả ông? Hai tỷ không đáp, cứ trố mắt cắm đầu nhìn mọi ngóc dưới cầm tủ. Dưới đó ngoài cái hộp gỗ chỉ có 120 quân bài văng ra. Hai mắt của hắn căng ra, mồ hôi chảy ra sốt sạn. Đứa bạn nãy lúc này lặp lại câu hỏi: bẩm ông làm sao mà hét toáng lên như vậy, có chuyện gì hả ông? Mà ông tìm cái gì vậy, sao không nói con tìm dùm cho? Hai tỷ thẫn thờ đứng lên rồi bảo: Nhặt cho tao quân bài vào. Nói rồi hắn lảo bảo vào trong buồng để kiểm tra. Ở đáy dương vàng, bàn tay sét đánh vẫn còn nằm im ở vị trí cũ. Hai tỷ hồ nghi và tự chấn an, cho rằng là mình nhìn nhầm. Cùng lúc đó ở ngoài chợ, thì Yến cùng con sen và con gái đang đi chợ mua vải. Đi một lúc cuồng chân thì sai con sen đi mua, trong khi hai mẹ con của Thị tạt vào hàng bánh rán ăn quả. Đang nhồm nhòm nhai sung sướng thì đột nhiên con bé Xoan lại đờ đẫn như người mất hồn. Nó ngước bàn mặt tái tái quay sang giật tay của mẹ. Bu ơi, cho bạn có một miếng, bạn ấy đói cả tháng nay rồi. Vừa nói con bé vừa ngước nhìn ra đằng sau. Thế là thì cũng quay lại nhìn để xem con bạn của mình là ai. Mới quay lại sau thì giật mình khi thấy một đứa bé ăn mày đứng lù lù sau lưng của mình. Thì khẳng định con bé đó là ăn mày. Chiếc quần của nó mặc rách bươm cả hai ống. Hai ống tay áo buông thõng che kín cánh tay cũng rách toạc, nằm rất thê thảm. Dưới cái nón mê che khuất một phần dung nhan là một đôi má hóp lại. Toàn thân đứa bé bốc ra một mùi khen khét gầy gầy rất khó chịu. Thì đưa tay lên bịt mũi rồi hỏi. Bạn con Xoan hả? Sao bố không biết con làm bạn với cái thứ ăn mày dơ dáy này chứ? Bố là bố cấm nó. Vừa nói đến đây thì Thị á khẩu. Một luồng gió mạnh bạo ở đâu thổi đến, cuốn phăng cái nón mê trên đầu của đứa bé. Đập vào mắt của Thị, khuôn mặt đối diện không ai khác chính là con bé Gấm. Con bé Gấm toàn thân gầy gò khẳng khiu, quần áo dính bết bùn đất, chìa cả hai bàn tay sưng sầu ra trước mặt của Thị. Bàn tay trái còn nguyên nhưng bàn tay phải thì bị cụt, mất hẳn từ cổ tay, mà vết thương nhăm nhở đó hình như là chưa lành. Chỉ trong nháy mắt thì Yến chết cứng tại chỗ, mồm của Thị há lớn, hai mắt lạc thần, buông rơi cái bánh rán đang ăn dở xuống đất. Thị khiếp đảm lùi lại đằng sau, bởi vì đứa bé ăn mày đang đứng trước mặt của Thị chính là con bé Gấm. Con bé mà hơn 100 ngày trước, vợ chồng của Thị đã cậy nắp quan tài, chặt đứt bàn tay bên phải. Dưới ánh sáng mờ nhạt của một trận mưa âm u, khuôn mặt nám đen của con bé Gấm lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt đó chẳng khác gì hơn 100 ngày trước thì đã nhìn thấy trên tấm mộ bia. Trong ánh chớp chói lòa ngoài nghĩa địa, khi mà vợ chồng Thị quật mồ, chặt đứt bàn tay phải của nó. May sao lúc đó con Sen quay lại, thấy xung quanh hàng bánh rán bu đông người, lại thấy chủ của mình nằm ngất lịm ở đó. Con Sen vội vã cõng chủ chạy thẳng về nhà, rồi gọi thầy Lang sang thăm khám. Băng đi mấy canh giờ sau, thời gian khi đó đổ về đêm muộn, hai Tỷ mới rời sòng tổ tôm để trở về. Đang thất thểu đi bộ tìm về Điền Trang, lúc ngang qua một ngã ba hắn giật mình khi thấy bóng dáng con gái của mình đang đi đằng trước. Thế là hai Tỷ vội vã đuổi theo, nhưng gọi lớn thế nào con bé cũng không dừng lại. Mà đến một con ngõ âm u, hắn mới túm được tay của con gái. Xong chưa kịp gặng hỏi con thì đột nhiên con bé quay phắt lại. Vẫn là cái dáng dấp con gái của hắn, vẫn là bộ quần áo nó hay mặc, thế nhưng gương mặt là của người chết với một làn da ám khói đen sì. Đó là gương mặt của con bé Gấm. Còn với hình ảnh chết chóc đó, một giọng nói thất tùng vang lên. Đau tao, bỏ tay tao ra. Hai Tỷ thét lên ngã chúi lại đằng sau, vô tình làm cánh tay phải của con bé rụng hẳn. Hắn hét lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Nhà đám lính tuần tìm thấy và đưa về. Ngay khi tỉnh lại, hắn hoàn hồn khi thấy bên cạnh là một gương mặt sầu khổ của vợ. Thiến nhìn chồng rồi run rẩy cầu xin. Bình ơi, hồn ma con Gấm nó hiện về rồi, tôi sợ lắm. Hay là mình đem bàn tay sét đánh đi chôn đi, mang về nghĩa địa ở làng Quán Hạ chôn lại đi mình. Không thì mình chôn ở gần đó cũng được, miễn mình có lòng trả lại cho nó. Nếu không thì nó vật chết chúng ta, nó tôi lại mình. Hai Tỷ lúc này sợ xanh cả mặt. Vậy là ngay trong đêm, hai vợ chồng tức tốc đem bàn tay sét đánh về làng Quán Hạ và chôn lại cạnh mộ con bé Gấm. Sau khi chôn lại bàn tay, việc làm ăn của hai vợ chồng thất bát hẳn. Của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi, và theo mối ván bài đen đỏ, sau cùng 3 tháng thì Điền Trang rộng rãi cũng mất sạch. Cả nhà 3 người thất thểu tìm về làng xứ cũ. Mới đến gốc đa đầu làng thì trời nổi cơn giông gió, mưa ầm ầm chút xuống kéo theo một tiếng sét nổ đinh tai. Lô sét đó đánh thẳng vào con bé Xoan. Cô đánh chí tử đó làm con bé ngã lăn quay ra chết. Hiện trạng y hệt như cái chết của con bé Gấm năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn